Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, gây chuyện rồi. Làm sao vậy? Chu Hoa đang chuẩn bị lại ném tảng đá. Phát hiện Đình Đình lông mày lại lên véo ở cùng nhau. Cảm thấy kỳ quái. Hỏi, xa xa có người. Sợ cái gì? Tiên sinh ở đây. Trời sập xuống có tiên sinh đẩy. Chu Hoa không có vấn đề nói. Nhưng mà, Đình Đình dứt tiếng. Đối diện bên cạnh đống lửa chính đang ăn thịt ba người bỗng đứng lên. Khẩn trương lên. Bá ba đạo rút kiếm vang lên. Sở Thanh ba người quay đầu lại nhìn chằm chằm ba người nhìn. Như chim sợ cành cong. Mấy vị, là chúng ta liên lụy các ngươi. Các ngươi chạy mau đi, người đến mục đích có thể là chúng ta. Nữ hài đối với Sở Thanh chắp tay. Ánh lửa chiếu rọi trên mặt. Lộ ra hổ thẹn cùng áy náy. Không có chuyện gì. Chúng ta không sợ. Chu Hoa lắc đầu nói. Nữ hài sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía Đình Đình. Vừa nãy chính là nàng phát hiện có người tới gần. Đây là một vị cao thủ. Nhưng mà vị cao thủ này vẫn không có động. Các vị tiểu thư, cảm tạ các ngươi nhiệt tình khoản đãi. Người đến thế lực khổng lồ, cao thủ đông đảo, các ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Các ngươi người sau lưng càng không phải là đối thủ của bọn họ. Chọc bọn họ, thiên hạ này liền không còn chỗ ẩn thân rồi. Nữ hài nhắc nhở, đồng thời trên mặt lộ ra một tia sốt ruột. Mấy người này làm sao như vậy? Lòng tốt khuyên bảo, tại sao phải lưu lại cùng bọn họ cùng chết? Bọn họ có lợi hại như vậy sao? Không đi nữa, liền thật sự không còn kịp. Chúng ta đều sẽ bị lưu lại. Nữ hài dậm chân một cái. Xem ra là thật sự cuống lên. Nàng nói không giống như là lời nói dối chúng ta đi. Sở Thanh nhìn chằm chằm nữ hài nhìn hồi lâu. Hướng Đình Đình phất tay nói. Đình Đình một cái dắt quá Chu Hoa. Ba người bước chân dẫm một cái nhanh chóng hướng bên cạnh xe ngựa lao đi. Tiểu Thanh tỷ, có ý gì? Bọn họ là người lương thiện, phỏng chừng chọc không nên dây vào người. Được kẻ thù truy sát lại không muốn liên lụy chúng ta. Tiểu Thanh tỷ, nếu biết bọn họ là người tốt, tại sao không giúp bọn họ một hồi? Người biết không, tỷ đệ hai người đi ra kiếm sống có cỡ nào khó khăn sao? Chu Hoa sầm mặt lại, đặc biệt là cái kia đệ đệ, mới 12 tuổi. Nếu là hắn có chuyện, tỷ tỷ nên có cỡ nào đau lòng. Cô bé kia nói không sai. Giúp bọn họ chúng ta có thể sẽ chọc không nên dây vào người. Sở Thanh liếc mắt nhìn Chu Hoa. Biểu hiện hòa hoãn lại. Liền chậm rãi giải thích. Làm sao liền chọc không nên dây vào người. Người nào có thể có tiên sinh lợi hại sao? Chu Hoa biểu thị không thể nào hiểu được. Càn Nguyên Thánh Địa. Cái gì? Làm sao sẽ? Chu Hoa cùng Đình Đình đồng thời nói Chu Hoa không tin. Đồng thời, Đình Đình biểu hiện đột nhiên căng thẳng lên. Mấy ngày nay các ngươi lẽ nào không có nghe sách qua Thái Nhạc Thánh Địa con mồ côi chuyện tình? Sao? Tỷ đệ hai người, tỷ tỷ ngự linh cảnh 8 tầng, đệ đệ hậu thiên 8 tầng, chúng hết châu truy nã, thưởng 1.000 nguyên thạch. Sở Thanh nhíu mày nói, khởi đầu nàng tưởng trùng hợp. Mãi đến tận Đình Đình nói có cao thủ tới gần, lại nhìn ba người, lão nhân tràn đầy trọng thương, tỉ tỉ một thân máu, vừa nhìn chính là một đường chém giết lại đây. Mặt khác, kết hợp này đệ đệ nói ra ba ngày chưa từng ăn cơm. Chuyện này, lẽ nào chúng ta liền nhìn bọn họ bị giết sao? Chu Hoa trong hốc mắt ngậm đầy nước mắt, cùng năm đó nàng cùng A Mộc tao ngộ rất là tương tự. Chỉ là bọn hắn gặp Tiểu Thanh tỷ một nhà, tỷ đệ hai người mới còn sống. Không có cách nào. Sở Thanh lắc đầu một cái. Này tiên sinh đây, người cảm thấy tiên sinh một người có thể khiến Càn Nguyên Thánh Địa đối thủ. A Hoa, không nên làm khó tiên sinh. Một lúc, chúng ta bỏ lại xe ngựa cùng tiên sinh nhanh lên một chút rời đi. Sở Thanh nói xong, Chu Hoa không tiếp tục nói nữa. Ba người yên lặng đi tới bên cạnh xe ngựa. Lý Mục nằm ở trên xe ngựa nhìn mấy người. Tiên sinh, có người tới giết người. Chúng ta đi thôi. Lúc này muốn đi, nhân gia đã đem chúng ta bao vây. Lý Mục lắc đầu một cái. Cự Ly Đình Đình phát hiện có cao thủ tới gần, căng thẳng trôi qua lâu như vậy. Đối phương đều sớm vây quanh. Chúng ta bị bao vây. Làm sao bây giờ? Chu Hoa lo lắng. Lẽ nào thật sự muốn cùng Càn Nguyên Thánh Địa đối đầu sao? Sớm biết như vậy, nàng sẽ không nên vì ăn nhiều một cái thịt, nhiều đốt một lúc hỏa. Ra ra, người nhưng là hư cảnh. Muốn chạy, hẳn là không người có thể ngăn được chúng ta. Đình Đình chép chép miệng nói. Không trêu chọc nổi Càn Nguyên Thánh Địa. Chạy vẫn là không thành vấn đề. Ra ra cũng sẽ không bỏ lại bọn họ một mình chạy. Càn Nguyên Thánh Địa càng sẽ không chọc giận một hư cảnh đối thủ. Đi thôi. Liền để đám người này nhào cái khoảng không. Lý Mục quay đầu lại. Xa xa đã có phá không thanh âm của kéo tới. Sau đó ba nữ thấy hoa mắt. Xuất hiện tại đối diện đỉnh núi. Nhìn xa xa đống lửa bên trong ba người bị một đám vây quanh. Nếu không phải bọn họ đi nhanh. Này trong vòng vây còn có mấy người bọn hắn. Quả nhiên bang này người xấu. Cũng không có dự định buông tha chúng ta. Tiên sinh. Người nếu không đem bọn họ cũng mang ra đến. Chu Hoa khẩn cầu. A Hoa. Dẫn bọn họ tỉ đệ đi ra. Đám người này tất nhiên biết là chúng ta làm. Đến thời điểm. Hay là muốn cùng Càn Nguyên Thánh Địa đối đầu. Vậy thì sát quăng bọn họ. Càn Nguyên Thánh Địa liền không biết là ai làm ra rồi hả? Chu Hoa đã đem chính mình đại vào này tỉ đệ nhân vật bên trong. Chúng ta xe ngựa như thế chiêu giao. Ngày hôm nay tiến vào mảnh này cánh rừng liền chúng ta. Chỉ cần dùng đầu óc hơi hơi nghĩ một hồi chúng ta liền bại lộ. Lại nói bực này đại sự. Càn Nguyên Thánh Địa chắc chắn Ninh giết nhầm 1000. Tuyệt không buông tha một. Sở Thanh nói. Làm sao bây giờ a? Lẽ nào trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết? Bọn họ nhưng là người tốt. Biết có người xấu đến. Cầu xin chúng ta rời đi. Chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Chu Hoa nhìn Sở Thanh. Phát hiện Sở Thanh không hề bị lay động. Sau đó đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Đình Đình. Sau khi vừa nhìn về phía Lý Mục. Tiên sinh Chu Hoa ôm Lý Mục cánh tay. Dùng ngực đống thịt tử trà sát. Làm nũng nói. Sở Thanh nhìn Chu Hoa động tác ngẩn ra. Cô gái nhỏ này. Dĩ nhiên đối với tiên sinh dùng mỹ nhân kế. Có câu nói. Sở Thanh nói không sai. Chúng ta như thế chiêu giao lại đang lúc này tiến vào mảnh này trong rừng. Mặc kệ này tỉ đệ hai người sống hay chết. Chúng ta cũng đã cuốn vào trong đó. Thà giết lầm 3000. Không thể buông tha một. Chúng ta cũng sẽ ở giết nhầm bên trong. Lý Mục nhìn chằm chằm đối diện bên cạnh xe ngựa một đám. Người nói. Chỉ thấy đám người kia. Căn bản cũng không có bất kỳ hỏi dò. Rất xa quay về toa xe thả ra cung tên. 4 con độc giác mã. Trong khoảnh khắc bị đánh giết. Toa xe cũng bị bắn thành con nhím. Sau khi. Lại là cầm trong tay trường đao quay về toa xe chính là một trận chém vào. Xe thể trên thủy tinh cửa sổ. Còn có quý giá vật liệu gỗ làm xe giá bị chặt thành một lễ. Dầm không tới một tức. Xe giá chia lìa. Nếu là bọn họ không có đúng lúc rời đi. Nếu bọn họ tu vi không cao. Chỉ hiện tại đã chết đến không biết bao nhiêu lần rồi. Giả thiết bọn họ còn đang xe ngựa phụ cận. Một tia biện giải cơ hội cũng sẽ không cho bọn họ. Chuyện này căn bản là không có cho bọn họ sinh cơ hội. Không ai, một đám người đem xe giá mở ra. Phát hiện bên trong không ai. Nhất thời hướng xung quanh tản ra. Bọn họ chạy không xa. Như thế lổ liễu xe ngựa. Chu vi mấy cái thành trấn người tất nhiên gặp. Thông báo thánh địa. Toàn lực truy nã bọn họ. Cầm đầu người ta nói. Xe ngựa này thật quen thuộc a. Ta nghe Phong Tuyết Thành bằng hữu đã nói như vậy một chiếc xe ngựa trong đó một vị khuôn mặt lạnh. Lùng trung niên nhìn chằm chằm xe ngựa. Từ trên xuống dưới nhìn. Rộng lớn xe thể. Vô cùng xa hoa. Phong Tuyết Thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.